Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Only Still Remember chỉ có thép ghi nhớ. Sunny nằm dài trên bùn, cố gắng bắt lấy hơi thở của mình. Giọng nói nhẹ nhàng của Spell vang lên bên tai cậu, cái bóng của cậu trở nên mạnh hơn. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một sự thay đổi nhỏ, cơ thể cậu mạnh mẽ hơn chút ít. Tầm nhìn sắc nét hơn chút ít, làn da cũng trở nên mịn màng hơn chút ít, sự thay đổi rất nhỏ, nhưng rõ ràng, cái gì vậy nhỉ? Cậu có một phỏng đoán, và rất dễ để xác nhận điều đó. Sunny triệu hồi các rune, Shadow Fragment, 14/1000, trước đó, cậu chỉ có 12 Shadow Fragment, mảnh bóng tối, bí ẩn. Mà không có kiến thức về cách để có thêm. Giờ đây, có vẻ như quá trình là tự động. Cậu chỉ cần giết kẻ thù để hấp thụ một phần bóng của chúng và củng cố xe đầu co. Lõi bóng tối của mình, không những vậy, số lượng fragment mà cậu có thể nhận được không trực tiếp tương ứng với số kẻ thù đã giết. Sau một chút suy nghĩ, Sunny rút ra một kết luận sơ bộ. Dormant Soul Co. Lõi linh hồn ngủ yên, cho cậu một fragment, mảnh, còn Awaken One, lõi thức tỉnh, cho hai. Tuy nhiên, chỉ những kẻ thù mà cậu trực tiếp tiêu diệt, ít nhiều là thế, mới được tính. Giết Mountain King Lava, một Dormant Beast, dã thú ngủ yên, đã cho cậu một Shadow Fragment, hạ gục tên nô lệ lão luyện, một con người Dormant, thêm một cái nữa. Mountain King bản thân là một Awaken Tyrant, bảo chúa thức tỉnh, nghĩa là nó có 5 lõi thức tỉnh, với mỗi lõi cho Sunny 2 Shadow Fragment, cậu kết thúc với tổng cộng 12. Và giờ, sau khi giết Carapace Scavenger, cậu có 14, điều thú vị là cậu không nhận được fragment nào từ cái chết của Shifty, Scholar và Hoiro. Mặc dù chúng đều bị chết do mưu kế của cậu, có vẻ như cậu phải tự mình kết liễu kẻ thù bằng chính đôi tay mình để hấp thụ một phần bóng của chúng, hoặc ít nhất là bằng cách triệu hồi một vị thần cổ xưa đã chết. Quá trình này khá giống với cách mà các Awaken bình thường tăng cường sức mạnh, chỉ khác ở các bước chiết xuất và tiêu thụ vật chất tương ứng. 8. Âu sát mảnh linh hồn bị bỏ qua để hấp thụ ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là Shadow Fragment không thể lưu trữ và do đó không thể mua bán. Cậu sẽ không có cơ hội nhận chúng như phần thưởng cho các nhiệm vụ hoàn thành, cung cấp dịch vụ hay bán các chiến lợi phẩm khác nhau. Nếu Sunny muốn mạnh mẽ hơn, lựa chọn duy nhất của cậu là chiến đấu và giết chóc. Không có cuộc sống yên bình cho mình rồi. Tôi đoán vậy, trước đây, Sunny nghĩ rằng ít nhất cậu có quyền lựa chọn con đường an toàn tương đối. Nhiều Awaken không bao giờ rời khỏi phạm vi của các Citadel, pháo đài, nhân loại và không đối mặt với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà chọn thực hiện các công việc khác nhau trong Dream Realm. Cõi mộng, giống như họ sẽ làm trong thế giới thực, họ nhận thanh toán dưới dạng sâu sát. Vừa là nhiên liệu cho sự tiến bộ vừa là đồng tiền chung trong các Citadel. Sunny chưa bao giờ xác định sẽ theo đuổi cuộc sống như vậy. Nhưng việc không có lựa chọn cũng có chút khó chịu. May mắn thay, cũng có một mặt tích cực. Không cần phải sử dụng sâu sát để củng cố lõi của mình. Cậu sẽ có thể tự do chi tiêu mọi thứ mình kiếm được mà không cần lo lắng. Sau tất cả, sau khi cậu giết một kẻ thù và hấp thụ Shadow Fragment, sâu sát vẫn sẽ còn đó, sẵn sàng để thu thập và đổi lấy thứ mà Sunny có thể cần trong tương lai. Điều đó sẽ khiến cậu hiệu quả gấp đôi về mặt kiếm và chi tiêu. Một lợi thế không nhỏ. Thêm vào đó, còn có vấn đề về Shadow Co, vì cả Sunny và bóng của cậu đều gắn liền với Shadow Co. Việc củng cố lõi sẽ không chỉ tăng cường sức mạnh cho Sunny, mà còn nâng cao sức mạnh cho bóng của cậu. Vì vậy,